Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 158, chương 158, Lý Đình nhắc nhở. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, trên môi ngọt mùi thơm, vẫn còn ở đầu lưỡi dư vị. Lâm Kiệt nhìn mới vừa rồi động tác mạnh như cọp, bây giờ nắn bóp vạt áo giống như một con thỏ nhỏ. Cúi đầu nhìn chung quanh Lý Đình, ngay cả có chút ngẩn ra, đây là tình huống gì? Thật giống như nói đuổi lời, đối phương liền hôn mình một chút, cái này có phải hay không đại biểu Lý Đình là bạn gái mình? Cái này cùng mình tưởng tượng không tương xứng à? Vốn là chỉ muốn cùng Lý Đình trêu chọc một phen, bây giờ lại không thể không liền hai người quan hệ, làm một cái quyết định, nếu như dưới tình huống này. Cũng không cho một cái rõ ràng giải thích. Như vậy hiển nhiên sau này hai người thì phải tuyệt giao. Lâm Kiệt liếm môi một cái. Lần nữa trở về chỗ một chút mới vừa rồi cảm giác. Nói thật, mới vừa rồi bị hôn vậy một chút. Cảm giác có chút gay gâu. Lý Đình nhào tới tốc độ hơi mạnh. Không có nắm chắc tốt lực độ. Đụng được Lâm Kiệt môi có chút đau. Hắn nhìn kỹ Lý Đình. Lần này thuần túy là dùng người đàn ông xem người phụ nữ góc độ tới nhìn kỹ. Nếu như chợt hơi có chút đầy đặn thân thể, vậy nàng quả thật dáng dấp không tệ. Ước chừng ngũ quan cũng đã là cô gái đẹp, có thể nói thừa kế mẫu thân nàng xinh đẹp. Hơn nữa tuy nói mập một ít, nhưng cũng đường cong lung linh, quá lớn đủ vảnh lên đủ mượt mà. Ngoài ra, nàng mùi trên người vậy rất tốt văn, nếu như có thể lại gầy xuống một ít, Lý Đình chính là một cái rất tốt bạn gái. Lâm Kiệt lòng tham suy nghĩ, ngay tại lúc này, Lý Đình bỗng nhiên đưa chân, ở Lâm Kiệt ăn mặc giày thể thao mũi chân lên khẩy một chút. Cúi đầu, mang tức giận thấp giọng nói, ngươi có phải hay không nên nói chút gì à? Nếu như nóng nảy lại dịu dàng một ít. Vậy thì hoàn mỹ, nghĩ như vậy Lâm Kiệt, chịu đựng mũi chân truyền tới đau, mở miệng nói, ngày hôm qua A-di tìm ta nói chuyện, trừ để cho ta khuyên ngươi xuất ngoại du học bên ngoài. Còn rất rõ ràng ám chỉ ta, chúng ta không thích hợp chung một chỗ, ta đoán được, Lý Đình rốt cuộc ngẩng đầu lên, sắc mặt ửng đỏ nhìn Lâm Kiệt, nói... Thật ra thì ta và mụ mụ gây gổ nguyên nhân thực sự. Không phải bởi vì xuất ngoại đi học chuyện này, mà là mụ mẹ để cho con cùng ngươi giữ khoảng cách nhất định. Ta lo lắng nàng tìm ngươi nói chuyện. Này, liền đem ngươi thẻ gym cho phải trở về. Nàng lại cúi đầu, lẩm bẩm nói, vốn là, ta chẳng qua là cầm ngươi coi là bạn tốt. Có thể mẹ ngăn cản. Để cho ta nho nhỏ nhớ lại chúng ta ở chung với nhau qua lại trải qua. Ta phát giác ngươi người này mặc dù đáng ghét, nhưng là không thể hận. Hơn nữa, ngươi hiện ở loại chuyện này, muốn tìm một người bạn gái vậy rất không dễ dàng. Nếu như ta không tự mình hy sinh, cứu vãn một cái, rất có thể ngươi liền sẽ mang tiếc nuối, rời đi cái thế giới này. Lâm Kiệt nhịn được trợn trắng mắt xung động. Trước mặt dưới tình huống vậy không thích hợp cùng Lý Đình cãi vả, nghiêm nghị nói, Lý Đình, loại chuyện này ngươi cần phải thận trọng, muôn ngàn lần không thể bởi vì nhất thời đấu khí hoặc là đồng tình mà vội vàng làm ra quyết định. Lý Đình lần nữa ngẩng đầu lên, gồ lên hai cái quai hàm trợn mắt nhìn Lâm Kiệt, bất mãn nói, Lâm Kiệt, ta đều dùng hành động thực tế bày tỏ. Ngươi vẫn còn ở tức tức oai oai, có được hay không? Ngươi ngược lại là nói chuyện à? Lâm Kiệt sắp bị khí vui vẻ, tiến lên kéo Lý Đình tay, hung hãn nói, ngươi cũng không ngại, ta còn lo âu gì? Dù sao chúng ta chung một chỗ, thua thiệt không phải ta, cuối cùng thương tâm người kia cũng sẽ không là ta. Đi, là chúc mừng ta ngày hôm nay có bạn gái. Ta mời ngươi ăn một bữa. Lý Đình thuận thế khoác ở Lâm Kiệt cánh tay. Cười nói. Vậy thuận tiện chúc mừng ta có một người bạn trai. Ta liền ăn nhiều ngươi dừng lại. ở Lý Đình giới thiệu một chút. Hai người đi vào trường học cửa đông xéo đối diện, một nhà mặt tiền không lớn, sạch sẽ vệ sinh quán ăn nhỏ. Bây giờ chính là giờ cơm, trong phòng khách đã không có vị trí, nhưng còn có một cái túi nhỏ gian trống không, đang bảo đảm tiêu xài số tiền sẽ không thấp hơn 300 sau đó. Hai người lấy được cái đó túi nhỏ gian, Lý Đình thuần thục điểm 4 món một canh. Đối với phục vụ viên nói, ta gọi món ăn tới 2 phần, lên trước 1 phần, còn dư lại vậy 1 phần 1 tiếng sau đó mới làm. Chúng ta đánh gói mang đi, đợi phục vụ viên sau khi đi. Nàng cười nói, Miểu Miểu đều nói cho ta, nàng mỗi lần luyện tay làm thức ăn, người cũng giả vờ ăn ngon lắm ăn, người lần này vậy nhân cơ hội thật tốt ăn một bữa. Bỏ túi vậy 1 phần, ngươi cho Miểu Miểu mang về. Lâm Kiệt cười nhạt, nói, Miểu Miểu làm rất chăm chỉ, ta cái này làm ca ca, làm sao vậy được ủng hộ một chút. Hơn nữa nàng tiến bộ rất lớn, làm bây giờ cũng coi là tự mô tự dạng. Ai, ngươi tài nấu nướng như thế nào? Lý Đình ngang Lâm Kiệt một mắt, có lý chẳng sợ nói, ngươi tài nấu nướng cũng rất tốt à. Ta hai người chúng ta chỉ cần có một người làm tốt là được. Lâm Kiệt sắc mặt một rũ, làm bộ đáng thương nói, bữa cơm này vừa chúc mừng chúng ta cởi một, lại chúc mừng chúng ta lần nữa khôi phục độc thân, có được hay không? Đã từng có, cần gì nhất định phải muốn tồn tại muôn thuở à? Lý Đình vỗ bàn một cái, sụ mặt nói lầm bầm nói, ta đây coi như là ủy thân hạ gà. Biết không, dưới tình huống này, chỉ cho phép ta đạp ngươi, không cho phép ngươi chủ động rời đi ta. Bỗng nhiên bây giờ, nàng liền không nhịn được sắc mặt, nằm ở trên bàn cười hắc hắc. Lâm Kiệt chính là đầu đầy hắc tuyến, một mặt sợ hãi hình dáng. Nói, ta nghe nói, đến đại học năm thứ 3 cũng còn chưa có bạn trai nữ sinh. Cũng rất gấp và đói khát. Vốn là ta đối với những lời này còn có chút hoài nghi, xem ngươi vui đến cái bộ dáng này, ta là thật tin ngươi mới cuống cuồng và đói khát đâu. Lý Đình bất mãn lại trợn mắt nhìn Lâm Kiệt một mắt, thu liễm tiếng cười, nói, bất quá nói thật, ta là rất cao hứng, trước kia và ngươi chung một chỗ, ta cảm giác rất thoải mái, rất buông lỏng, mặc dù ngươi có lúc vậy rất tức người, ta thân thể không khôi phục thời điểm, thấy người khác từng đôi hoa trước dưới ánh trăng. Ta mặc dù rất hâm mộ, nhưng ta cũng không muốn muốn cái gì oanh oanh liệt liệt tình yêu. Chỉ cần hai bên chung một chỗ rất thoải mái, là được rồi, Lâm Kiệt lập tức nghênh hợp nói. Rất tốt, Lý Đình đồng chí, ngươi cái ý nghĩ này phải tiếp tục giữ. Dù sao cũng không muốn bởi vì bên ngoài điều kiện thay đổi mà để cho hồn nhiên ý tưởng biến chất. Lý Đình mặt mũi ẩn tình liếc Lâm Kiệt một mắt, nói, ta đến nay còn rõ ràng nhớ ngày hôm đó buổi tối, ngươi mang ta đi đón Miểu Miểu, ngươi cố ý ngồi xe buýt mà không phải là lái xe đi trước, còn ghi nhớ mỗi một đoạn đường bước đếm. Lúc ấy ta thật hâm mộ Miểu Miểu, có như vậy một cái tỉ mỉ lại thương yêu anh nàng. Làm mụ mụ cảnh cáo ta muốn cùng ngươi giữ một khoảng cách lúc, ta lại nghĩ tới một màn này. Ta bỗng nhiên nghĩ đến, không làm được ngươi muội muội, nhưng là có thể làm ngươi người yêu à. Ngươi cái này, mặc dù nhìn yếu ớt, nhưng là bên trong thân thể có một cổ lực lượng, một cổ có thể để cho người tin dựa vào, để cho người an tâm lực lượng. Nghe Lý Đình phẩu trắng cõi lòng, Lâm Kiệt không quên nhắc nhở, Lý Đình, đừng nói ta không nhắc nhở ngươi, trước kia Miểu Miểu nhưng mà không thiếu nhận ta khi dễ. Bây giờ nàng vẫn còn la hét, muốn tìm cơ hội đánh ta dừng lại, cầm trước kia bị khi dễ trả lại. Lý Đình hì hì cười một tiếng, nói, Miểu Miểu cầm chuyện trước kia, cũng nói cho ta biết. Ta mới không lo lắng ngươi sẽ khi dễ ta đây. Ta biết, trước kia ngươi là cố ý đối với Miểu Miểu tàn nhẫn một ít. mục đích là muốn rèn luyện nàng có thể độc lập sinh hoạt. Mà Miểu Miểu vì ngươi có thể sống được, có thể buông tha hết thảy. Cái này đủ để chứng minh, các người huynh muội hai cái là thật lòng quan tâm đối phương. Lâm Kiệt cảm thấy xấu hổ, mình cũng không có Lý Đình nói tốt như vậy. Trước kia tâm tình hết sức không tốt thời điểm, quả thật có qua cố ý khi dễ Lâm Miểu tình huống. Thức ăn rất nhanh liền lên tới, phần lớn thời gian đều là Lý Đình ở cười hì hì nói. Mà Lâm Kiệt chính là cười híp mắt nghe, thỉnh thoảng phụ họa một câu. Lý Đình buổi tối còn có lớp, bữa cơm này ăn một cái hơn giờ liền kết thúc, bọn họ còn đạt thành một cái nhất trí ý kiến. Tình yêu tạm thời đối với Lý Đình phụ mẫu giữ bí mật. Hai người tách ra lúc, Lý Đình bỗng nhiên đâu ra đấy nói. Lâm Kiệt, lúc ăn cơm ta nói rất nhiều hơn, nhưng có một chút, ta cần phải nhắc nhở ngươi. Chúng ta trước thời điểm ở chung với nhau, ngươi ánh mắt liền không trung thực, cứ ngắm những thứ khác cô gái. Sau này, ngươi nhưng mà có bạn gái người, chỉ cho phép ngắm ta. Dĩ nhiên, ngươi muốn ngắm những thứ khác cô gái cũng có thể, nhưng là không thể bị ta phát hiện. Còn nữa, ngươi sau này muốn kiểm điểm một ít ta và An Khả Hinh, Tiểu Thất, các người phải giữ vững một chút khoảng cách. Lâm Kiệt chính là giật mình một cái. Ya ya, tạm thời cao hứng, quên mất An Khả Hinh. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ khai quật trái đất này nhé. https://tiuyencv.com/kai-nối-quat-nối-taai-dat Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.